Chồng mù vợ ngốc, chương 408. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông ta muốn có tiền vì ông ta không phải là người thừa kế thực sự của gia đình họ Trương. Ông ta không sẵn sàng bỏ cuộc. Để có cơ hội vươn lên dẫn đầu, ông ta đã hợp tác với tổ chức Hắc Phong. Sau hai giao dịch kinh doanh, ông ta đã kiếm được hơn 1 tỷ đô la. Sau khi nếm thử những phần thưởng ngọt ngào đó, ông ta bắt đầu sử dụng sức mạnh của gia đình họ Trương ở thành phố S để giúp tổ chức buôn bán ma túy. Sau đó, Trương Thiên Hữu và vợ ông ấy cảm thấy có điều gì đó không ổn. Họ lần theo dấu vết của Trương Thiên Phúc. Trương Thiên Hữu tiếp tục cố gắng thuyết phục Trương Thiên Phúc quay trở lại. Nghe tên ba mẹ mình, cơ thể Trương Thiên Dương run rẩy yếu ớt. Anh gần như không thể kiểm soát được hơi thở của mình. Ngực anh bắt đầu đau nhói. Và một cái gì đó đang ù ù trong tâm trí anh. Trương Thiên Phúc đã đồng ý về mọi mặt, nhưng ông ta bí mật nói với tổ chức rằng Trương Thiên Hữu và vợ sẽ phơi bày sự hợp tác của ông ta với tổ chức. Tổ chức này cũng lo lắng rằng vấn đề sẽ bị phơi bày. Cuối cùng họ đã làm việc cùng với Trương Thiên Phúc để loại bỏ Trương Thiên Hữu. Tôi không quá chắc chắn về các chi tiết cụ thể của vấn đề vì tôi không trực tiếp tham gia vào hoạt động, vì vào thời điểm đó, tôi phát hiện ra rằng danh tính của Trương Thiên Đức không hoàn toàn đúng. Tôi tập trung, sự chu, cua minh vào ống ta. Sau đó, danh tính của Trương Thiên Đức là một sĩ quan cảnh sát đã bị phơi bày. Tôi không còn lựa chọn nào khác. Mặc dù chúng tôi vẫn là những người bạn tốt, nhưng tôi buộc phải loại bỏ ông ta theo lệnh của tổ chức. Tôi vẫn còn nhớ rằng trước khi ông A qua đời, ông ta nói với tôi rằng bà ông ta khăng khăng bắt ông đi coi mắt vào một ngày mưa. Sau đó, ông ta nghĩ rằng cô gái trẻ trong buổi hẹn hò khá dễ thương. Ông ta nói với tôi rằng nếu có cơ hội, ông ta muốn có một bữa ăn khác với cô gái trẻ đó. Đó là khi tôi giết ông ta, Đới Thiếu Dân che mặt và rơi nước mắt. Đây là sự trừng phạt của tôi. Đó là tất cả nghiệp của tôi. Tôi xin lỗi, Thiên Đức. Nếu có kiếp sau, tôi sẽ là nô lệ của cậu vĩnh viễn để chuộc lại tội lỗi mà tôi đã gây ra cho cậu. Trương Thiên Dương đứng yên, không nhúc nhích. Như thể toàn thân anh đã đông cứng lại. Như vậy cả ba và mẹ của anh đều đã chết dưới bàn tay của chú mình. Thật là một trò đùa. Trương Thiên Hữu luôn đối xử tốt với Trương Thiên Phúc, nhưng cuối cùng, ông đã bị em trai của mình dế tê chết. Sau khi biết được sự thật mà anh đã tìm kiếm trong nhiều năm, Trương Thiên Dương cảm thấy như thể linh hồn của anh đã bị hút sạch ra khỏi cơ thể. Sự thật tàn nhẫn đến nỗi nó giống như một lưỡi kiếm tàn nhẫn. Đâm vào trái tim anh với một nỗi đau vô cùng lớn. Đới Thiếu Dân đang ở trong tù và Trương Thiên Phúc bị bắt. Bộ Công an đã thành lập một đội điều tra đặc biệt để điều tra việc buôn bán ma túy giữa Trương Thiên Phúc và ổ chức này. Vấn đề được tiến hành bí mật để tránh cảnh báo những người còn lại. Các vụ bắt giữ được giữ bí mật trong suốt thời gian đó. Đới Thiếu Dân nhìn lên bầu trời bên ngoài cửa sổ của nhà tù. Ông nghĩ về cách ông từng đe dọa một người đàn ông vô gia cư lái xe vào những con đường núi uốn khúc, giả mạo danh tính của ông. Sau đó, chiếc xe với động cơ bị hỏng đã đâm vào vách đá. Chờ đợi bên dưới vách đá, ông đốt chiếc xe và tài xế của nó bằng xăng. Tuy nhiên, ông đã không được thanh thản thay vào đó, ông sống phần lớn cuộc đời mình trong đau đớn và tội lỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách chương.